Ông xã là chiến thần. Chương 614, ném cô ấy ra ngoài. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, những người bên cạnh Mạc Vinh Thành chế nhạo Hồng Nghị. Các người có biết mình đang nói chuyện với ai không? Hồng Nghị khít mũi. Tại sao? Đây không phải nơi tôi nên đến. Đây không phải Hồ Chí Minh sao? Mạc Vinh Thành lười đáp lời cô. Mệt mỏi nhắm mắt lại. Điện cho bảo vệ. Ném cô ấy ra ngoài. Vâng, kỹ năng của Hồng Nghị không hề yếu. Nếu không thì làm sao cô ấy có thể ở bên Chu Hoàng Anh lâu như vậy? Ngoài ra, cô ấy đã đến nơi Mạc Vinh Thành để khám sức khỏe với mục đích tốt. Nhưng bên kia đã đánh cô ấy. Hiện tại tôi đang rất tức giận. Có thể sẽ đánh người. Cô ấy nói. Đủ rồi. Mạc Vinh Thành thấp giọng khiển trách. Lập tức đứng dậy, dùng ngón tay o dài siết chặt lấy cổ tay Hồng Nghị. Ngoách, ngoách sang một bên, cô đi đi, Hồng Nghị thật ngu ngốc. Cô tin rằng mình thật phi thường, thậm chí có thể qua một vài thủ đoạn dưới tay Chu Hoàng Anh. Cô không ngờ mình lại dễ bị tổn thương như vậy trước Mạc Vinh Thành. Bây giờ, cô có vẻ choáng váng. Mạc Vinh Thành lo lắng dù sao cô cũng là phụ nữ. Cũng không tốn nhiều sức. Ngược lại anh đột nhiên ho một tiếng. Khụ, khụ, tôi đến đây để thông báo cho anh đi khám sức khỏe. Anh không cần đuổi tôi đi trong một trận chiến lớn như vậy. Hồng Nghị nhìn thấy anh ấy ho sặc sụa và gân xanh trên trán nổi lên và giọng điệu của anh ta không quá hung dữ. Anh có muốn đi theo tôi không? Thôi, đi thôi. Mạc Vinh Thành giơ tay. Ngăn cản đám người định đi theo. Các người ở đây chờ tôi. Nhưng, đã đánh chưa? Người lính không nói nên lời trong giây. Lát và phải nhỏ giọng đáp lại. Có Hồng Nghị ở bên cạnh. Sự hiện diện hay vắng mặt của anh ấy không tạo ra nhiều khác biệt. Và, mặc dù anh ấy có vẻ yếu. Nhưng kỹ năng của anh ấy không hề yếu. Và anh ấy thực sự dường như không có gì phải lo lắng. Làm ơn, người lính bối rối lùi lại. Mạc Vinh Thành liếc anh ta một cái. Cùng Hồng Nghị rời đi văn phòng tạm thời mà không nói lời nào. Đó là cấp dưới của anh. Nên anh mới đối xử với anh ta như thế này à? Hồng Nghị không nhịn được hỏi ngay khi anh ra khỏi nhà. Anh ấy thực sự quá yếu. Lời nói của anh ấy thực sự khan hiếm. Hồng Nghị mím môi và không đáp lại. Vào lúc này, tiếng của cô ấy vang lên. Nó vẫn rất sắc nét và độc đáo. Đây là lệnh khẩn cấp. Cô lấy ra một thứ giống như Bluetooth nhỏ và giữ nó trong lòng bàn tay. Mạc Vinh Thành trầm giọng nói. Xem ra là rượu mời không uống. Đồng ý, anh không biết Chu Hoàng Anh đã bị ám sát như thế nào à, anh? Bước chân của Hồng Nghị dừng lại một lúc. Cô ấy nhìn Mạc Vinh Thành. Cẩn thận lắc đầu và chậm rãi. Ý của anh là, Linh và Hoàng Anh đồng thời bị ám sát. Cấp trên của cô không nói cho cô biết chuyện này sao? Mạc Vinh Thành cũng dừng lại. Không ai trong hai người nhận được tin tức sao? Giọng anh ấy được nâng lên cao hơn một chút. Linh ở với Hoàng Anh. Bất kể cô ấy có ở trong trí nhớ của chính mình hay không. Sự hóm hình cùng vẻ ngoài khí chất nhí nhảnh của cô gái nhỏ khiến cô ấy vô cùng thích. Cô ấy là học trò của Thành Nam. Và anh ấy nên lo lắng cho cô ấy. Nghĩ đến đây, Mạc Vinh Thành sắc mặt càng thêm ảm đạm. Chu Hoàng Anh, không có nghe nói gì sao? Không, khuôn mặt của Hồng Nghị trắng như sáp. Làm sao có thế? Là do nhân viên liên lạc không báo cáo. Ai được sắp xếp để liên lạc những ngày này? Là Trịnh Thành Nam hôm nay. Trịnh Thành Nam, Mạc Vinh Thành đau đầu. Người của tôi chỉ nhận được một tin từ anh ta. Anh ta thậm chí còn không báo vị trí cho chúng tôi. Tôi nghi ngờ anh ta đang nhân cơ hội để kiểm tra số lượng các vụ cưỡng hiếp trong khu vực quân sự. Được rồi, không có đâu. Tôi sợ mình sẽ bị đau đầu trong một thời gian dài khi là một phụ nữ bình thường. Nhưng Hồng Nghị lập tức hiểu ra thế chập nhếch môi lạnh lùng. Không sao đâu Kỳ, anh ta có lý do riêng khi làm việc này. Tốt hơn hết là chúng ta nên kiểm tra nó trước. Cách Trương.